Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 145, cuộc họp thất vũ hải đầu tiên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một tuần sau khi chiêu nạp thất vũ hải, hòn đảo Kurainaga, ở trong khu vườn sau của khu biệt thự. Haruki thường ngày vẫn đi ra đây và chăm sóc khu vườn này. Bởi vì hòn đảo này đã hoàn toàn bị bỏ hoang nên những vùng đất trống xung quanh khu biệt thự này rất lớn. Nhân lấy cơ hội đó, Haruki đã thay đổi và bắt đầu trồng vô số những loại cây cùng hoa. Dưới sự chăm sóc kỹ lưỡng của Haruki, khu đất trống cằn cỗi đó được cải biến và trở nên xanh ngát. Đây cũng chính là nơi ba người thường đi ra để ngồi nghỉ ngơi mỗi khi nhàm chán. Và ngay hôm nay cũng không khác, cô vẫn dành thời gian buổi sáng đi ra và chăm sóc những chậu cây. Hừm, khi đang tưới nước cho chậu cây oải hương thì đột nhiên cô cảm nhận được một sự hiện diện xâm nhập vào bên trong phạm vi bên ngoài của hòn đảo Kurainaga. Đưa mắt nhìn về hướng mà cô cảm nhận được thứ xa lạ thì nhận thấy đó chính là một chiếc quân hạm. Bọn hắn đến nơi này làm gì? Đặt bình nước tưới xuống chiếc bàn nhỏ rồi rời khỏi khu vườn. Cô đi tới phòng bếp và nhìn thấy Haruki với Mihawk đang ngồi ăn sáng. Có người đang hướng đến nơi này. Là hải quân. Haruki tiến vào bên trong phòng bếp và tự pha cho mình một tách trà nóng. Hải quân, không phải là một tuần trước đã tới rồi sao? Haruto ngẩng đầu lên nhìn cô. Tay đưa sang cầm lên tách cà phê. Em không biết, có lẽ là liên quan đến thất vũ hải đi. Haruki nhúng nhúng vai rồi nhìn sang Mihawk đang ngồi đối diện với anh. Ngươi cũng nên đi xuống và xem thử bọn hắn muốn gì. Dù sao thì bọn ta cũng không tiện xuất hiện quá nhiều trước người khác. Mihawk im lặng một lúc rồi gật đầu. Vâng, sau khoảng 5 phút chờ đợi thì cuối cùng hai người cũng cảm nhận được chiếc quân hạm kia đã cập bến vào hòn đảo. Haruto đưa mắt nhìn ra cửa sổ và nhìn thấy từ bên trong quân hạm xuất hiện nhiều bóng người nhảy xuống. Bọn hắn cẩn thận nhìn xung quanh rồi nhìn đến ngôi biệt thự sừng sững ở trên hòn đảo. Tới lúc ngươi nên đi rồi đấy. Khi nhìn thấy những người hải quân kia có dấu hiệu muốn tiến lại gần nơi này. Anh nhướng mày rồi quay sang nhìn Mihawk vẫn còn ở trong phòng bếp. Mihawk không trả lời mà chỉ bất lực thở dài rồi quay người rời đi. Nếu như anh không nhầm thì hình như Mihawk có vẻ như đang dần trở nên quá giống với Kuzan. Haruto nhìn theo Mihawk cho đến khi hắn hoàn toàn rời khỏi phòng bếp. Dường như tên nào cũng có gen lười biếng ở trong máu. Haruki gật đầu rồi thở dài. Các ngươi muốn gì? Mihawk sau khi đã đi xuống và gặp mặt những hải quân đang đứng trước mặt với gương mặt lạnh nhạt. Hắn thật sự cảm thấy bọn hải quân dường như không có việc gì làm mà cứ đi làm phiền hắn làm cái gì. Nếu như người dẫn đầu là người tên Kiyoshi kia thì hắn còn có hứng thú. Còn những tên còn lại thì miễn bàn. Hải quân, có lệnh triệu tập thất vũ hải. Tên hải quân dẫn đầu hùng hổ nói rồi đột nhiên hạ giọng xuống khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Mihawk nhìn hắn. Lệnh triệu tập thất vũ hải. Mihawk nhướng mày nhìn tên hải quân đó rồi nhìn vào ngôi biệt thự. Sau một lúc thì hắn quay đầu nhìn lại tên hải quân. Chuẩn tướng Kiyoshi của các ngươi có mặt không? Tên hải quân ngạc nhiên cùng sững sờ nhìn Mihawk. Mắt trợn tròn trước khi trong đôi mắt hiện lên vẻ kính trọng. Chuẩn tướng Kiyoshi có vai trò rất quan trọng trong hải quân nên sẽ có mặt để giúp đỡ nguyên soái Sengoku. Tên đó chậm rãi nói. Mihawk nghe hắn nói xong thì gật đầu. Được, ta sẽ đi. Bao giờ? Ngay bây giờ, bọn ta sẽ tự mình đưa các ngươi đến Marinozoa. Mihawk hơi ngạc nhiên nhìn hắn rồi sau đó nói. Như vậy thì chờ ta. Chấm, tùy ngài, đã có lệnh triệu tập thất vũ hải rồi sao? Haruki nghiêng người dựa vào tường và nhìn chiếc quân hạm dần đi xa và hoàn toàn rời khỏi phạm vi bên ngoài của hòn đảo. Có lẽ để phổ biến một vài thông tin, Haruto bình tĩnh nói, mắt nhắm lại và ngã người ra sau. Anh có nghĩ rằng hai người đó có mặt không? Đây chính là lệnh triệu tập thất vũ hải đầu tiên kể từ khi nó được ban hành xuống. Việc để cho những thành viên của thất vũ hải gặp mặt nhau cũng được coi là một điều quan trọng. Và tất nhiên hải quân sẽ lo lắng rằng sẽ có xung đột xảy ra giữa những hải tặc này. Đừng quên rằng bọn hắn chính là những đại hải tặc được người trên biển công nhận. Trong 7 người này cũng không có ít người có tính khí bất thường đâu. Ví dụ như là tiểu Hancock Ahad. Haruki cười khúc khích nói. Sengoku Jaja cho rằng hai người Joker chính là hai người có tiềm lực trở thành đô đốc rất cao và chính là hai trong số những chiến lực cao nhất của hải quân. Ông ấy chắc sẽ để cho hai người Joker có mặt để hai người làm quen với những cuộc họp cấp cao như thế này. Haruto nói, ngoài ra thì bên vô cảm dường như bên trong chính phủ thế giới đang có một vài mâu thuẫn xảy ra. Cô quay đầu nhướng mày khó hiểu nhìn anh trước khi trên gương mặt hiện lên vẻ hiểu rõ rồi chuyển sang thích thú. Ý anh là bọn hắn có khả năng sẽ chạm mặt, có khả năng khá cao. Anh gật đầu, như vậy thì tại sao không nói hai người bọn họ quay trực tiếp nếu như đi gặp hai người Joker? Dù cho có gặp thì cũng chỉ là gặp mặt trong chốc lát. Em nghĩ rằng bọn họ sẽ đứng lại và trò chuyện sao? Haruki chỉ cười cười, ai biết được cơ chứ? Anh chỉ có thể lắc đầu bất lực rồi thở dài. Tùy em thôi, cách chương.